Bệnh độc thân, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triết học gia phải ở một mình mỗi ngày. Người nuôi chó phải dắt chó đi dạo mỗi ngày. Tạm thời Hướng Mặc vẫn chưa có thói quen dắt chó đi dạo. Lâu lâu lại quên việc mỗi ngày Tam Mao cần phải ra ngoài. Trong lòng anh rất rõ, chỉ cần không phải chuyện quá quan trọng, vậy sẽ không có gì quan trọng bằng việc dắt chó đi dạo. Bởi vì Tam Mao không đi vệ sinh ở WC, nhịn tiểu tiện đại tiện lâu không tốt cho sức khỏe. Chỉ cần Đỗ Chỉ nhắc nhở một câu, nói Tam Mao chưa đi dạo, Hướng Mặc sẽ buông chân hắn ra. Nhưng Đỗ Chỉ không nói, cho nên con chó thối này đang trả thù chuyện Hướng Mặc không cho hắn hôn. Sau khi tắm rửa xong, Hướng Mặc trở lại phòng ngủ, khóa cửa phòng, không có bất ngờ gì. Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Vợ ơi, Đỗ Chỉ vặn chốt cửa. Giọng nói mang theo sự kinh ngạc, như không ngờ Hướng Mặc lại phủ phàng như vậy. Anh khóa cửa thật đấy à? Hướng Mặc dừng bút vẽ. Nhìn đồng hồ, bình thường Đỗ Chỉ dắt chó đi dạo ít nhất cũng phải nửa tiếng đồng hồ. Bây giờ thì chưa đến 20 phút, lửa lớn trong lòng cũng dập tắt bớt một ít, nhưng sẽ không thay đổi suy nghĩ của Hướng Mặc. Anh không mở cửa thật à? Đỗ Chỉ lại hỏi. Hướng Mặc đeo tai nghe lên. Trồng từng lớp sơn dầu. Những đóa hoa nguyệt quý xinh đẹp nở rộ trên giấy vẽ. Dây leo màu xanh lá cây phát triển tự do. Kèm theo sự tức giận khiến những bông hoa như đang nhảy nhót. Nghĩ kỹ lại, cây ngô đồng ở con phố cổ. Tường đỏ ngói đen. Xung quanh đều là phong cảnh đẹp đẽ. Nhưng chẳng mấy khi Hướng Mặc để ý. Nếu không phải nơi nào đó trong lòng vốn khô héo lại nở hoa, anh sẽ không có thú vui tao nhã như vậy. Cuối cùng, trồng thêm một tầng màu đỏ tươi đẹp, cánh hoa rốt cuộc cũng khiến Hướng Mặc vừa lòng. Mà đúng lúc này, bút vẽ trong tay anh bị rút ra. Cảm giác đó giống như gặp quỷ chặn tường. Anh sợ tới mức hồn lìa khỏi xác. Quay đầu lại, thì thấy Đỗ Chỉ đang đứng phía sau anh. Rất hứng thú thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc của anh. Em vào bằng cách nào? Hướng Mặc gỡ tai nghe xuống, ngơ ngác nhìn về cửa phòng ngủ. Nếu cửa phòng bị mở ra, không có chuyện anh không biết được. Đỗ Chỉ không trả lời, dùng cằm chỉ cửa sổ. Mùa hè, Hướng Mặc không có thói quen đóng cửa sổ. Hiểu được Đỗ Chỉ có ý gì, anh ba chân bốn cẳng đi đến bên cửa sổ, khó tin nhìn ngoài cửa sổ. Em leo cửa sổ, bên ngoài cửa sổ có điều hòa, trang trí kiến trúc, có đủ không gian để đặt chân. Nhưng vấn đề ở chỗ, Hướng Mặc thu tầm mắt lại, nhíu mày trừng mắt nhìn Đỗ Chỉ. Em điên rồi à, lỡ ngã xuống thì sao? Không đâu, Đỗ Chỉ đi theo, ôm eo Hướng Mặc từ sau lưng. Khi em còn nhỏ hay trèo cửa sổ trốn đi chơi lắm. Giờ em còn nhỏ à? Trong lòng Hướng Mặc nổi bừng lên một ngọn lửa không tên. Người trưởng thành sao có thể làm những việc như còn bé được hả? Hướng Mặc không tưởng tượng được nổi. Người đã 27, 28 tuổi rồi. Thế mà vẫn nghịch ngợm như hồi còn nhỏ. Đỗ Chỉ buồn cười tiến đến bên tai Hướng Mặc. Cắn vành tai anh hỏi. Do ai khóa cửa vậy ta? Hừ, ai khiến em phải trèo cửa sổ thế nhỉ? Hơi thở nóng rực khiến tai Hướng Mặc ngứa ngứa. Anh rụt cổ lại, muốn đẩy Đỗ Chỉ ra. Không phải, em có nói chuyện đàng hoàng được không hả? Vừa rồi ai ở trong phòng bếp dội anh một xô nước lạnh? Bao không đủ, em phải ra ngoài mua thêm. Thế mà anh nhốt em ở ngoài. Anh như này không nhẫn tâm thì là gì? Đỗ Chỉ đặt cằm lên vai Hướng Mặc. Vốn nên tiếp nhận phê bình. Giờ thì hay rồi phê bình lại Hướng Mặc. Anh để em dùng một cái 3 lần hả? Anh có chắc anh không? Phải dắt chó đi dạo. Còn phải mua bao. Vừa rồi không đúng lúc để làm thật. Ngụy biện thì giỏi. Sao không nói rõ cho anh biết? Con chó thối này rõ ràng đang cố ý. Đỗ Chỉ. Hướng Mặc xoay người. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đỗ Chỉ. Khí thế còn mạnh hơn vừa rồi. Hổ không gầm. Em tưởng anh là mèo bệnh à? Hướng Mặc thích nắm quyền chủ đạo trong tay. Anh không muốn nuôi một chú chó lớn nghịch ngợm, khiến anh không yên lòng. Nhưng ai ngờ Đỗ Chỉ không hề muốn nói chuyện nghiêm túc với anh. thừa dịp Hướng Mặc xoay người lại, trực tiếp hôn lên môi anh. Anh không phải là mèo con à? Đầu lưỡi linh hoạt quen cửa quen nẻo chui vào khoang miệng Hướng Mặc, khiến những lời giáo dục biến thành bọt nước. Thì ra anh không ghét hôn môi với Đỗ Chỉ. Đôi tay bất giác ôm cổ Đỗ Chỉ, thậm chí ngẩng cằm đòi hỏi nhiều hơn. Vốn tưởng rằng chỉ khi lên đỉnh, đầu óc choáng váng mới có xúc động muốn hôn. Không ngờ lúc tỉnh táo cũng tiếp nhận được nụ hôn của Đỗ Chỉ. Lại điên cuồng triền miên. Hoa hồng nguyệt quý trên giấy vẽ càng lúc càng rực rỡ. Dần dần phá vỡ hạn chế của giấy vẽ, nở rộ toàn bộ căn phòng. Một lúc lâu sau, Đỗ Chỉ không nỡ buông Hướng Mặc ra, khàn giọng hỏi, lên giường. Dừng một chút, hắn lại hỏi, hay phòng bếp? Không nói đến phòng bếp thì còn tốt, vừa nhắc đến phòng bếp là tức cái lồng ngực. Hướng Mặc biết Đỗ Chỉ cố ý phơi bày anh, cũng chỉ đang chơi trò tình thú với anh, nhưng dựa vào đâu mà anh phải phối hợp? Thu hồi lại ánh mắt mê ly, Hướng Mặc quay mặt đi, cố ý nói, anh còn phải vẽ tranh. Nói được thì làm được. Anh trở lại bên giá vẽ, cầm lại bút. Đỗ Chỉ nhướng mày đứng tại chỗ, không nhúc nhích đánh giá khuôn mặt Hướng Mặc, như đang tìm ra tung tích làm bộ làm tịch. Nhưng biểu tình Hướng Mặc vô cùng hoàn mỹ, ngoài trừ chuyên chú thì hờ hững. Chỉ chốc lát sau, Đỗ Chỉ cười nhẹ, cởi áo mình ra. Nhà nghệ thuật, hắn kêu lên, em cởi cho anh vẽ. Sau khi dắt chó đi dạo về, Đỗ Chỉ mang một bộ quần áo ở nhà. Sau khi cởi áo tay ngắn ra, trên người chỉ còn một cái quần ngủ lỏng lẻo. Làn da màu lúa mì hiện rõ trong không khí, các đường nét cơ bắp phập phồng gãi đúng chỗ ngứa. Đầu ngón tay như có thể cảm nhận được độ nóng của da thịt. Hướng đi của bút vẽ xuất hiện sai lệch. Hướng Mặc ổn định đầu óc, nhàn nhạt nói, màu sơn dầu không thể vẽ trên da. Đáng ghét, muốn mua màu có thể vẽ lên cơ thể quá đi. Vậy anh vẽ kiểu khác. Đỗ Chỉ tới bên người Hướng Mặc, rút bút vẽ trong tay anh ra, nắm lấy mu bàn tay anh, dẫn ngón trỏ của anh xẹt qua khe rãnh cơ bụng. Anh muốn vẽ thế nào thì vẽ thế ấy. Con chó này gian lận, dám lấy thân thể câu anh. Ngón tay Hướng Mặc đã không khống chế được, dọc theo khe rãnh đi xuống, thăm dò vào quần ngủ Đỗ Chỉ. Thế em cởi sạch sẽ ra coi. Hướng Mặc nói, rốt cuộc yêu đương rồi lăn giường. Vẫn khác chỉ lăn giường thôi. Ngoài niềm hạnh phúc, còn có chút gì đó hòa quyện về mặt tinh thần. Mỗi nụ hôn đều lưu luyến hơn. Mỗi lần nhập cuộc đều thú vị hơn. Cuối cùng khi lên đến đỉnh, Hướng Mặc cắn môi Đỗ Chỉ, kinh ngạc nhận ra dường như anh đã không còn như trước. Hình như anh có ham muốn chiếm hữu Đỗ Chỉ rất lớn. Muốn đem người đàn ông này chiếm làm của riêng. Cũng không biết do độc thân lâu quá không. Khi không đầu lại có suy nghĩ đáng sợ này. Hướng Mặc tự mình dọa mình. Vợ ơi. Đỗ Chỉ ghé sấp trên người Hướng Mặc, hôn lê xương bả vai anh. Tới nữa không? Tới. Một lần đương nhiên không đủ. Hướng Mặc không nghĩ nữa. Không muốn bản thân rối rắm quá nhiều. Dù sao cũng còn tận một tháng. Anh có thể từ từ dập tắt mầm mống nguy hiểm này. Ngày hôm sau là chủ nhật. Lớp học bắt đầu từ 10 giờ sáng. Sau khi Hướng Mặc tỉnh lại, nhìn đồng hồ, vốn còn muốn nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng lại có tiếng tam mau cao cửa, cùng với tiếng cãi nhau ở nhà bên, khiến anh không thể quay lại mộng đẹp. Đỗ Chỉ ở bên cạnh cũng bị tiếng cãi nhau đánh thức. Hắn trốn rụt vào chăn, gối đầu lên bả vai Hướng Mặc, trong giọng nói mang theo sự khó chịu. Anh chủ Triệu trở lại rồi à, nghe thế này chắc về rồi. Giọng Hướng Mặc khàn khàn, cả người đau nhức ngồi dậy. Nội dung cãi nhau đều toàn chuyện lông gà vỏ tỏi. Hướng Mặc cũng không có thói quen tìm hiểu chuyện nhà người ta. Anh xoa gáy, nhìn Đỗ Chỉ cũng hơi mệt mỏi. Nói, sau này đừng như vậy nữa. Hừ, Đỗ Chỉ lười biếng thốt lên một tiếng. Phải có tiết chế, Hướng Mặc nói. Không thể ảnh hưởng đến cuộc sống ban ngày. Anh đang nhắc nhở em đó à, Đỗ Chỉ nhướng mày. Chống nửa người trên. Thế tối hôm qua ai cưỡi trên người em không chịu xuống? Đâu ra, tai Hướng Mặc đỏ lên. Do anh xuống, mà em lại ấn anh lên giường. hai chữ CS. CS tiếp, Hướng Mặc không nói ra miệng được, cho nên anh mới không xuống được. Khác với buông thả mà. Thế tối qua ai muốn lần cuối cùng? Đỗ Trì lại hỏi, là em. Hướng Mặc giả vờ hồ đồ, không khác chó động dục là bao. Thầy Hướng, Đỗ Trì híp hai mắt lại, nếu anh cứ như này, em phải giáo dục lại anh mới được. Giáo dục? Hướng Mặc nhướng mày, lần cuối cùng tối hôm qua chính anh hỏi tới nữa không? Nhưng nếu anh nói do em, thì được. Đỗ Trì nói xong đặt Hướng Mặc dưới thân. Vậy bây giờ em bổ sung. Đỗ Trì, Hướng Mặc vội vàng đè chân chó không thành thật xuống. Anh còn phải dạy học. Em tốc chiến tốc thắng. Trừ khi giải quyết trong vòng 5 phút. Nếu không sẽ không kịp. Nhưng chỉ hưởng thụ có 5 phút. Cần thiết không? Không kịp đâu. Là một người trưởng thành lý trí. Hướng Mặc cảm thấy không cần thiết. Không trễ đâu. Điểm mẫn cảm trên cơ thể đã bị Đỗ Trì sờ thấu. Vốn Hướng Mặc còn rất kiên quyết. Mà không hiểu sao lý trí lại bị cảm tính lôi kéo. Một lát sau, anh dần thả lỏng tay. Hai chân ngựa quen đường cũ leo lên eo Đỗ Trì. Vậy cho em 5 phút. Nhưng Hướng Mặc vừa dứt lời, dưới nhà bỗng vang lên tiếng chuông cửa. Còn tưởng học viên đã đến. Hướng Mặc hoảng loạn trong vô thức. Nhưng nhìn lại đồng hồ. Mới hơn 9 giờ 40. Chắc không có học viên tới sớm vậy đâu. Chuông cửa lại vang lên. Chỉ đành từ bỏ 5 phút mãnh liệt. Hướng Mặc mặc quần áo xuống nhà. Phát hiện người đứng ngoài cửa lại là Triệu Tiểu Kiều. Anh cảm thấy kỳ quái không thôi. Lúc này hẳn Triệu Tiểu Kiều phải ở trường tự học mới đúng. Mà tâm trạng của cô bé cũng không ổn. Anh Hướng, hai mắt Triệu Tiểu Kiều đỏ bừng. Trên mặt có dấu bàn tay rất lớn. Chuyện em có bạn trai bị bố mẹ biết. Em vào nhà hai anh một lát được không? Hời ơi! Hướng Mặc nghĩ thầm. Tình yêu không chỉ có mỗi ngọt ngào. Mà còn có rất nhiều rắc rối. Cách chương.